Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580 Hoàng hậu con lười chi tử. Theo Miss Ha tổng kết kinh nghiệm tới xem, tiến vào làm mát trò chơi người thường này giới tính, tuổi, dáng người, bộ dạng mấy ngày này sinh đặc tính cơ hồ là hoàn toàn bình quân. Nhưng là kết quả tới xem vô luận là sinh động ở biểu thế giới siêu nhân vẫn là trong trò chơi gặp. Được đối thủ đều là thanh tráng niên nam tử chiếm cứ tuyệt đại đa số, sẽ có như vậy hiện tượng kỳ. Thật nguyên nhân rất đơn giản. Ở đấu thú trường La Mác trong trò chơi, kẻ yếu sáng sớm liền đều chết sạch, không nói đến Khúc Vân hiện tại còn hoàn toàn sao không có manh. Mối đi loát thanh La Mác trò chơi cùng biểu thế giới La Mác một thân này học thuyết có quan hệ gì? Nhưng điểm này tựa hồ bằng chứng người thích ứng được thì sống sót quan điểm. Bằng chứng Darwin tiến hóa học thuyết do La Mác chủ nghĩa chính xác nhưng mà chân chính tới rồi. Tầng cao nhất, nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân tỷ lệ ngược lại truy bình thậm chí vượt qua thanh tráng niên nam tử. Vô luận là cửu châu đoàn trưởng long nữ tỷ thì cùng hạ tử câm tiểu muội muội. Vẫn là vực phân giới tổ đệ tam trốn đào nguyên cái kia không biết sống mấy trăm tuổi bà lão đoàn trưởng, cùng với nhất khoa trương. Toàn viên phụ nữ nhi đồng vân thường tiên phủ tự thân. Đều bằng chứng điểm này, những cái đó ở mới vào trò chơi khi càng có thể lực hoặc là đấu tranh kinh. Nghiệm ưu thế thanh tráng niên nam tính, rất lớn một bộ phận sẽ ở trường kỳ trò chơi trong quá trình lưu với bình thường hoặc phân tâm hắn. Chỗ có chút trầm mê hưởng lạc hoặc là đối người thường quyền sinh sát trong tay quyền thế. Một khác chút tác dần dần đem lực chú ý nghiêng hướng muốn bảo hộ cái gì, thay đổi cái gì những cái đó càng thêm thiện lương cùng lý tưởng chủ nghĩa sự nghiệp thượng mà vô. Luận vì sao phân tâm, điểm này khiến cho bọn họ ở tiến hóa từ từ đường xá thượng bại bởi mềm dẻo kiên nhẫn nữ tính. Cùng với đơn giản chấp nhất hài tử kỳ thật lấy biểu thế giới truyền lưu La Mác tiến hóa học thuyết. Quan điểm tới đối đãi La Mác trò chơi thật là một kiện rất đơn giản sự tình. Dùng tiền phế lui, chỉ cần lặp lại đi mài rũa chính mình, chuyên tâm mà theo đuổi biến cường, dọc theo đường đi tự nhiên mà vậy liền sẽ đem tuyệt đại đa số đã từng đối thủ xa xa ném ở sau. Người ở Darwin tiến hóa tư tưởng hạ người thắng yêu cầu làm chính là đi thích ứng pháp tắc hoàn. Cảnh quy luật, mà ở La Mác thế giới không cần ngươi đi thích ứng. Chuyên tâm biến cường, mài rũa chính mình tiến hóa chi đạo mới là duy nhất chính đạo. Cho tới bây giờ, Khúc Vân sở nhìn đến nghe được tưởng tượng đến tiến hóa chi lộ. Là một cái không có cuối con đường, người có thể vẫn luôn tiến hóa đi xuống. Có lẽ có một ngày, cường đến làm vũ trụ gian pháp tắc đều yêu cầu thay đổi tự thân lấy thích ứng ngươi, đương nhiên. Này chỉ là xa xôi không thể với tới phán đoán. Nhưng là lên sân khấu trong trò chơi đánh hạ thần chi huyết sau bối ra cùng với vị kia tự xưng thế. Giới thần gia hỏa sở làm được sự tình làm Khúc Vân tin tưởng như vậy khả năng tính là tồn tại. Khúc Vân đối theo đuổi lực lượng chưa từng có quá cường dục cầu. Nếu có một đạo nhị tuyển một lựa chọn đề, nàng sẽ quyết đoán lựa chọn toàn biết mà phi toàn năng. Xuyên thấu qua tri thức cùng tình báo hướng dẫn tả hữu thế cục lấy đạt tới mục đích của chính mình. Đối nàng mà nói muốn so dựa vào thực lực cường thủ hào đoạt. Cuối cùng lại nhìn không thấu sự tình sau lưng ngọn nguồn phải có thú quá nhiều, nhưng là tiến hóa. Chi lộ nguyên bản chính là một tòa tri thức bảo khố. Từ trong cơ thể năng lượng vận hành quỹ đạo, đến thanh âm khống chế lực lượng nguyên lý. Từ chứa đầy lực lượng cùng mị lực hiền giả phù văn, đến huyền diệu khó giải thích chân lý chi môn, cái này cũng chưa tính những cái đó rắc rối phức tạp pháp thuật mô hình xây dựng cùng thâm ảo phụ. Ma cùng ma pháp trận lý luận, sở hữu hết thảy, đều đối Khúc Vân có chí mạng lực hấp dẫn, có chuyện nói tri thức chính là lực lượng, ở ham học hỏi trên đường yên lặng đi trước. Đường Khúc Vân quay đầu khi lại phát hiện chỉ bằng tự thân thực lực cũng có thể ở mưa bom bão đạn. Chung bước chậm, lấy lực lượng cá nhân ngạnh chiến một chi quân đội trình độ kỳ thật chẳng sợ đối với biểu thế giới. Người thường nhân sinh mà nói cũng đồng dạng như thế, đương ngươi say mê với mỗi chuyện đem nó làm được cực hạn. Như vậy ngươi trong bất chi bất giác vị trí độ cao. Tầm mắt cùng với dọc theo đường đi thu hoạch tài nguyên đã làm ngươi ở trong bất chi bất giác muốn. Làm cái khác sự tình khi đơn giản rất nhiều, nói hồi hoặc anh. Lam Phong sở dĩ sẽ ở giảng thuật Lam Mác trò chơi công việc ở ngoài đề tài chung nhắc tới nàng. Hiển nhiên thuyết minh đứa nhỏ này đối nàng mà nói đã thuộc về sinh hoạt. Mà không chỉ là chiến đấu bên trong một bộ phận theo Lam Phong theo như lời. Hoặc ảnh là bọn họ đoàn trưởng, lão bản từ chung ủng hộ. Nàng so Lam Phong còn sớm nhập đoàn. Không chỉ có là giống Lam Phong các nàng giống nhau bị ban đầu cái kia thỏa thuê mãn nguyện quan ái. Đồng bọn đoàn trưởng trong trò chơi cho đại lượng trợ giúp. Mà càng là trước kia ở bị sinh hoạt bước đến cùng đường khi. Ở biểu thế giới đã bị lão bản kéo qua một phen, ở phúc lớn mạng lớn này đoàn đội chung. Hoặc ảnh cùng Lam Phong là một đôi không gì địch nổi ám sát tổ hợp. Hoặc là Lam Phong cung cấp hỏa lực áp chế hoặc ảnh nhân cơ hội cho một đòn chí mạng. Hoặc là hoặc ảnh dùng nàng độc đáo quyền pháp mê loạn địch nhân dụ ra sơ hở cấp Lam Phong phóng. Bắn lén, nhưng mà hoặc ảnh sát thật đánh thật bình thường tiểu nữ hai. Khụ khụ, hảo đi, giết người vô số bình thường tiểu nữ hai. Trọng điểm là nàng cũng không có Mai Nhàn Thi kia xuyên thủng hết thảy gương sáng tâm tư, ban đầu. Một lòng đem đoàn đội coi như gia đình che chở lão bản làm nàng khăng khăng một mực đuổi theo tuy. Tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đương hiện tại lão bản đã thay đổi. Bắt đầu không chút nào để ý nàng tánh mạng cũng lấy nàng tới áp chế Lam Phong thời điểm như cũ lựa. Chọn vô điều kiện đứng ở lão bản một bên. Liền không chấp nhận được Lam Phong không vì nàng lo lắng, Khúc Vân tuy rằng hoàn toàn không hiểu. Lam Phong đối chính mình cảm tình, nhưng là tạm thời vẫn là hiểu biết Lam Phong lấy hướng. Ở nàng phỏng đoán chung này hai người phối hợp tác chiến đã lâu. Nếu có thể làm Lam Phong như thế quan tâm kia các nàng chi gian đại khái là cái loại này, nếu không. Phải quá tiểu liền ra tay đuổi theo quan hệ, hành lang cuối trong phòng. Lam Phong một bên làm vô vị xạ kích, một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự tình đều ở ấn nàng dự đoán tiến hành. Này không thể tốt hơn, xạ kích thời cơ, mục tiêu, kế tiếp triển khai, đã hướng Khúc Vân chỉ ra sở hữu nàng muốn truyền đạt. Nàng cũng trước sau như một đích xác tin Khúc Vân khẳng định có thể lý giải nàng ý đồ, đương nhiên. Khúc Vân lý giải nhiều ít vẫn là tồn tại một chút lệch lạc. Trên thực tế Lam Phong cùng hoặc ảnh chỉ là thuần túy vào sinh ra tử chiến hữu chi tình. Cùng nào đó phi thường tùy tiện huyết tộc loli bất đồng. Lam Phong đối đãi cảm tình thái độ là tương đương chuyên nhất kế tiếp triển khai hoặc ảnh đánh bất. Ngờ sẽ bị Vân Vân các nàng vô thương bắt lấy. Mà nàng minh bạch chính mình ý đồ sau cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn hoặc ảnh. Mà là sẽ ngược lại đem nàng biến thành áp chế phúc lớn mạng lớn lợi thế. Dư lại chỉ cần chờ đợi, Vân Vân nghĩ ra biện pháp giải quyết chỉnh chuyện là được nếu có thể nói phục hoặc ảnh từ bỏ tranh. Đấu, thậm chí thuyết phục đoàn trưởng hồi tâm chuyển ý là tốt nhất. Nhưng so với thuyết phục, Vân Vân càng am hiểu hướng dẫn cùng thiết cục bức bách. Hơn nữa có điểm có thu tất báo cho nên nhất hư kết quả cũng chỉ có từ bỏ lão bản. Chỉ cần hoặc ảnh còn ở, nàng liền có thể tiếp thu, mà nàng cũng thập phần rõ ràng minh bạch chính mình ý tứ sau Khúc Vân là tuyệt đối sẽ không động. Hoặc ảnh, không chỉ có là đối Khúc Vân tin tưởng, còn bởi vì nàng rõ ràng hoặc ảnh cũng không có kia phân đem Khúc Vân bước đến không thể không hạ sát. Thủ thực lực Lam Phong nghĩ như vậy. Lại nã một phát súng sau thật dài thở dài, bắt đầu tháo dỡ trong tay thân thủ chế tạo phản thiết bị ngắm bắn súng trường. Hết chương.